Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 705, tiên thần cuộc chiến. Sát sinh, là ma Phật chi đạo đều phải trải qua con đường, hoặc là nói mạch này, vốn là lấy sát chứng đạo, phổ độ, thì là Phật môn thánh hành giả thủ vững, tích thiện thành đức mà thần minh tự đắc, trong mắt bọn hắn. Thế gian hết thảy sinh mệnh đều là bình đẳng, thương sinh đều có thể độ, bỏ xuống đồ đao liền thành Phật. Cho nên, Phật Hoàng lấy như vậy một trận đánh cược tới kéo mở Phật đạo đạo khí chi tranh mở màn. Rõ ràng là ẩn chứa thâm ý, chỉ bất quá bây giờ Tần Trường Phong còn không có thời gian suy nghĩ mà thôi. Với hắn mà nói, bày ở vị thứ nhất là trước thắng được trận đầu này đánh cược nói sau. Nếu không, nếu như bị Phật Hoàng thắng, đừng nói tại đạo khí chi tranh bên trong hắn đem ở vào cực kỳ bất lợi hạ phong. Niệm Dương Kiêu bị Phật Hoàng mang đi, hắn liền nghĩ muốn khối kia đồng hồ bỏ túi chỉ sợ cũng khó như lên trời. Nhất niệm thánh ấn, một ý niệm, thiên nhai chỉ xích, Tần Trường Phong buông ra không linh tuệ, trong nháy mắt đi vào Niệm Dương Kiêu trước người. Đưa tay một trường không chút lưu tình hướng về phía trước đánh ra. Nếu bị hắn đánh trúng, đừng nói một cái Niệm Dương Kiêu, toàn bộ vách núi cùng phía trên tất cả mọi người sẽ cùng nhau bị dư uy càn quét, tan thành mây khói. Cảm nhận được ngập trời kinh khủng cùng nguy cơ, Niệm Dương Kiêu thần sắc hoảng hốt, ở giữa vội vàng nín thở, đem thời gian tạm dừng. Muốn dùng cái này đến tranh thủ cơ hội chạy thoát, nhưng vô dụng, bây giờ Tần Trường Phong, há lại hắn một cái nho nhỏ phàm phu tục tử có khả năng phản kháng. Mặc dù thời gian lực lượng hoàn toàn chính xác thần bí mà cường đại, nhưng một phàm nhân cầm trong tay tiên binh liền có thể cùng tiên nhân chống lại sao? Huống chi hắn nắm giữ lực lượng thời gian chẳng qua là tối sơ thiển loại kia mà thôi. Lúc mấu chốt, không ngoài sở liệu, vẫn là Phật Hoàng ra tay giúp hắn ngăn lại chí mạng công kích. Hưu, Phật Hoàng mi tâm thánh quang đại tác, giống như mở ra vĩnh hằng quốc độ chi môn, một đạo thánh hoa sáng choi chói mắt, rơi trên người Niệm Dương Kiêu, liền giống như cho hắn nhiễm lên một tầng bất bại kim thân. Tần Trường Phong có thể di tinh hoán đầu, bình sơn diệt biển một trường, thế mà chỉ là đem hắn đánh bay. Thánh tâm phổ độ, chúng sinh là ta. Trên sóng biển lão đầu một tiếng nói nhỏ, từ vòm trời thượng tẩu hạ xuống địa, một tôn mơ hồ mông lung thân ảnh bay ra. Sau đó liền chỉ thấy trong mắt của hắn sáng cùng thần tính trong nháy mắt tất cả đều biến mất, khôi phục đã từng mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Đạo kia như thực nhược hư quang ảnh phát ra mênh mông vô cùng đại đạo ba động. Hắn giáng lâm Niệm Dương Kiêu trên người, trong một chớp mắt hòa tan vào. Lúc trước cái loại này thần thánh khí chất liền đột nhiên ở tại trên người bắn ra. Chúng sinh là ta, Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu. Cái này trong một chớp mắt chuyển đổi nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ huyền diệu đại đạo huyền bí. Bởi vì Phật Hoàng giáng lâm thế giới này, rõ ràng chỉ là một đạo ý chí, liền giống như Tần Trường Phong nhất niệm thánh ấn có thể trực tiếp ý chí thi triển, vượt qua không gian giáng lâm đồng dạng, nhưng Phật Hoàng bày ra rõ ràng còn cao thâm hơn được nhiều. Chỉ ít Tần Trường Phong tự hỏi hắn hiện tại còn làm không được loại trình độ này. Huống chi, lúc này Phật Hoàng ý chí cũng không phải vẻn vẹn chỉ là giáng lâm, còn có thể cùng này thương sinh bên trong cơ hồ bất cứ người nào trực tiếp dung hợp. Đối phương không có bất luận cái gì bài xích cùng phản kháng. Thuận tiện giống như hắn Phật tâm ở phương này thế giới đâu đâu cũng có, mà giới này thương sinh cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Cho nên mới sẽ có thánh tâm phổ độ, chúng sinh là ta, cái này tám chữ, có thể có được như thế thánh uy. Một thức này hiển nhiên không là bình thường thần thông, mà là Phật Hoàng bản mệnh thánh pháp một trong. ẩn chứa trong đó vô thượng nhân quả pháp tắc, là khả năng gồm chúng sinh tương hợp nơi mấu chốt. Oanh, một cái là đấu chiến chi vương, đánh đâu thắng đó, một cái khác xưa nay Phật Hoàng, thần thánh không một hạt bụi, cả đời chưa bại, mặc dù chỉ là tại không người biết được huyễn tưởng trong thế giới tranh phong. Vẫn như trước sáng chói cực hạn, không gì sánh kịp, đang, Phật Hoàng ý chí giáng lâm niệm Dương Kiêu về sau. Thế mà thật sự đem hắn chuyển hóa làm phân thân của mình đồng dạng. Phi thiên độn địa, có được vô thượng thần uy, giơ tay nhấc chân đều phát ra Phật môn kim thân đặc hữu cổ trung tiếng oanh minh. Thánh quang phổ chiếu chỗ, toàn bộ sôi trào sơn hải nhất niệm lắng lại. Hắn xông vào cao thiên, hiển nhiên là không muốn dư ba thương tới vô tội. Tần Trường Phong truy tiên phù dẫn động, cả người xé rách hư không, một đạo kinh lôi thần điện vậy, dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người lướt về phía đã thành Phật Hoàng hóa thân niệm Dương Kiêu. Một cái chớp mắt mà tới, làm hắn xuất hiện tại niệm Dương Kiêu trước mặt lúc, sau lưng mới vang lên một trận trầm thấp oanh minh tiếng nổ đùng đoàng. Tốc độ của hắn vượt qua âm thanh, lòng ngâm chấn rít gào cửu tiêu. Hắn mở ra chiến thần hạ phàm, thần quang hộ thể, cửu long thương oanh ra, pháp tắc thần mang đảo qua, vạn đảo đều mở. Đây là đạo lực cùng nhục thân man lực kết hợp, hùng mãnh mà bá đạo. Phật Hoàng lạnh nhạt thong dong, niệm Dương Kiêu nguyên bản có chút phi chủ lưu kiểu tóc khi hắn thần tính phụ trợ dưới, cũng hiển lộ ra một loại không cách nào hình dung khí độ đến. Kim thân không sợ, năm ngón tay bóp quyền đón lấy, hình như có một loại tuyên cổ trường tồn lực lượng khi hắn trong quyền ngưng tụ. Khôi phục, một tiếng rung mạnh, dưới bầu trời ngưỡng vọng không người nào không hoa mắt thần di. Chỉ thấy kia bầu trời bộc phát bọn hắn đời này chưa từng thấy qua hừng hực hào quang. Thiên quốc thần dương dâng lên đồng dạng, làm cho người hồi hộp, sau khi lại sinh ra một loại vô hạn hướng tới chi ý. Cong, cong, tranh, lại là một kích, Tần Trường Phong cùng Phật Hoàng ý chí phân thân đại chiến. Hắn đem Thánh Long chiến thương thả vào cao thiên, hóa thành chín đầu sơn lĩnh cự long bay lên không loạn vũ. Thất thải mây lăn lộn, khắp nơi óng ánh ướt át bỗng nhiên rội xuống. Trung yên mệnh tai, mỗi một giọt mưa đều là không gian lớn nói hiển hóa, có thể so với phổ thông quân vương cấp người thí luyện một kích. Hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rủ xuống, liền giống như ngàn vạn tên quân vương đồng thời xuất thủ. Thiên uy hạo đáng, cái thế vô song, đánh cho Phật Hoàng kim thân liên tục hạ xuống, cơ hồ hoàn toàn rơi vào phàm trần. Đạo này thiên tai, mặc dù vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng phá hư lực lượng lại cực kỳ dọa người. Kia tận thế y hệt cảnh tượng, lệnh trên vách đá nhân vật trong kịch bản nhóm đều vong hồn đại mạo. Ta mẹ nó, cái này, đây là người sao? Lương chúng sờ lên má trái của mình cùng có mặt, không thể tin được chính mình lại bị trên bầu trời loại kia nhân vật khủng bố đánh hai bàn tay lại. Còn cỡ nào sinh còn sống, không linh tuệ ra như mỡ đông, huyền chuyển yêu kiều, bị bó sát người sườn xám làm nổi bật lên hoàn mỹ đường cong. Nàng đem ngọc thủ dừng ở ngang hông của mình, giống như cũng không dám tin tưởng, vừa mới nói chuyện cùng chính mình nam nhân, lại là một tôn thiên thần. Nhân quả là ta sao sao sao về là ta đạo. Phật Hoàng bị Tần Trường Phong đặt ở đỉnh đầu, nhưng vẫn như cũ thần sắc ung dung mà lạnh nhạt. Song trưởng hợp lại, nhân quả luân hồi hai đại vô thượng pháp tác đồng xuất. Chớp mắt toàn bộ thương thiên đều mờ đi. Ngay cả Tần Trường Phong thiên tai triệu hoán đi ra thiên long cùng thánh mây đều bị áp chế. Tựa hồ một loại khai thiên cũng không tồn sức mạnh cấm kỵ sắp phá phong mà ra. Thương sinh vạn đạo, có đang hoan hô, có đang sợ hãi. Phật Hoàng nghịch mưa mà lên, bay về phía Tần Trường Phong. Ở bên cạnh hắn lục đạo thần bí mà kỳ quỷ thân ảnh đột nhiên hiển hiện. trong bọn họ có đầu đội mũ miệng, mắt như tinh thần, không giận mà uy, giống như thiên đế, có mặt xanh nanh vàng, hung lệ tàn bạo, sát khí quét sạch, giống như địa ngục ác quỷ. Còn có nhìn lại giống nhân loại bình thường, nhưng khí tức lại như núi như núi, phảng phất trong nhân tộc có thể khiêu chiến trời xanh đại tu sĩ. Từng tôn cùng thế xưng hùng, sáu thân ảnh khí tức xuyên qua trên trời dưới đất, hiện ra sáu loại bất đồng cực đạo lực lượng. Cái này cảnh tượng kinh thế hãi tục. Thấy cảnh này, từ trước đến nay binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn Tần Trường Phong ánh mắt kịch chấn. Đây là lục đạo thương sinh. Phật Hoàng nắm giữ nhân quả cùng luân hồi hai đại vô thượng pháp tắc. Hơn nữa đều tạo nghệ cực sâu. Thế mà thật sự mở ra lục đạo luân hồi lực lượng. Đây vốn là Tần Trường Phong kỳ vọng, nhưng một mực làm không được sự tình. Bây giờ Phật Hoàng thế mà lấy một đạo ý chí phân thân tại để trước mặt phát huy ra. Đối mặt mạnh như vậy chiêu, Tần Trường Phong ầm ĩ gào thét, cửu phong thánh ấn hóa thành hoàng tuyền thánh giáp ra thân, mở ra ba đầu sáu tay, phát sinh trong nháy mắt cao lớn mấy trăm trượng, như thời cổ chiến đế, đỉnh thiên lập địa. Sau đó, truy tiên phù, Tần Trường Phong từ tĩnh vì động, chớp mắt vạn trượng, nhanh như điện chớp, cực nhanh khai thiên tích địa. Cự tiên phù, hóa thành một chiếc đại ấn bao trùm mênh mông, theo hắn tới gần, theo Phật Hoàng nghịch thế mà lên, bá đạo mà cường thế áp chế lực lượng. Hóa tiên phù, mi tâm bay ra lục đạo huyết sắc tiên phù, sáu cái giống nhau như đúc tiên thân quay chung quanh tại Tần Trường Phong bên người, cùng Phật Hoàng bên người lục đạo pháp thân đối chọi gay gắt. Huyết khí vọt thẳng phá thiên vũ, tam đại vô thượng bí pháp, một đạo so một đạo lăng lệ. Chín đầu thiên long một lần nữa hóa thành thần thương bị Tần Trường Phong nắm trong tay. Mang theo lục đại tiên thân lực lượng, hắn như một mảnh huyết sắc bầu trời ầm vang đè xuống. Cùng Phật Hoàng pháp thân triển khai hàng tinh va chạm y hệt trung cực va chạm. Trong một chớp mắt, trên đất các phàm nhân liền triệt để thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Chỉ thấy đạo quang hoa vạn trường, từng đạo như thần ma thân ảnh để bọn hắn triệt để hiểu được cái gì gọi là nhỏ bé như sâu kiến. Nếu không phải Phật Hoàng có ý định thủ hộ vùng thế giới này, bao quát phía dưới vách núi cùng trên đó tất cả mọi người đã bị đánh vào cửu u địa ngục bên trong. Rồi, Tần Trường Phong càng lớn càng kinh tâm. Phật Hoàng quả nhiên cùng người khác phi phàm, một đạo ý chí phân thân mà thôi. Liền để hắn có loại ngưỡng mộ núi cao. Vô luận chính mình tế ra mạnh cỡ nào thủ đoạn, đối phương đều nhất định có thể thong dong ứng đối. Hơn nữa lấy đồng dạng cường hãn thủ đoạn đánh trả cảm giác, mặc dù không bằng đại đa số nhân vật hàng đầu mạnh như vậy thế bá đạo, nhưng loại này ấm nước sôi hút lên thức cường đại lại càng thêm hiển lộ rõ ràng hắn bất phàm. Lục đại luân hồi pháp tướng thế mà tất cả đều có được tương ứng vô thượng thần thông. Tỷ như kia thiên nhân đạo pháp tướng, liền có thể hóa thân thiên Phật, thánh quang phổ chiếu, hết thảy cùng hắc ám cùng tà ác treo bên cạnh lực lượng đều bị khu trục chôn vùi. Bá đạo hung mãnh không chút nào giảng đạo lý. Tỷ như kia địa ngục đạo pháp tướng, có thể biến đổi thân là địa ngục hành giả, ma thân Phật tâm, chân đạp khăng khít, nhục thân hung hãn vô song, hoàng tuyền lực lượng gột rửa nhân gian. Tần Trường Phong lấy lục đạo có được tự thân toàn bộ nhục thân chiến lực tiên thần cùng với đại chiến, lại khó mà thủ thắng. Đại chiến dư ba cơ hồ phải diệt thế, mà cái này hiển nhiên là không bị chủ não cho phép. Cho nên tại Tần Trường Phong chuẩn bị tế ra táng lăng chi tháp, thế cục cũng không còn cách nào khống chế trước khi, một đạo vô hình ba động từ thiên ngoại càn quét mà đến. Giống như cấm linh pháp tắc, nhanh chóng đem hết thảy đạo tắc cùng huyền lực bạo loạn bình định. đem phá thành mảnh nhỏ, bầu trời cũng trong nháy mắt chữa trị. Chủ não xuất thủ, tiếp lấy Tần Trường Phong liền nghe đến từ chủ não cảnh cáo. Không cho phép lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không trực tiếp khu trục ra thế giới này, hơn nữa còn có ngoài định mức trừng phạt. Tần Vương tài năng cái thế làm cho người sợ hãi thán phục. Bần tăng thật lòng khâm phục, nếu không phải nhiều hơn ngươi sống rất nhiều năm, chỉ sợ hôm nay chỉ có thể ngưỡng vọng, đã thiên đạo không cho phép, ván này chúng ta lợi dụng thế hòa dừng tay như thế nào? Phật Hoàng lấy niệm dương kiêu thân thể mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng bị chủ não cảnh cáo. Có thể, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ván thứ hai làm sao dưới? Phật Hoàng nhìn về hướng vách núi thượng thanh lệ chói mắt không linh tuệ, cười một tiếng, phun ra hai chữ, độ hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?